Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 tranh chấp. Đại Ly đạm đạm cười, thế giới này đến thực vật đều hấp thụ vô cùng linh khí. Này một gốc cây dã sơn tham chính là so trước kia 100 cân dã sơn tham còn muốn bổ dưỡng. Bất quá ta phải chân khí lại là tạp ở 3 tầng đỉnh. Xem ra vẫn là đến dựa rèn luyện hay là đan dược tới đột phá, tuy rằng cái này tốc độ tu luyện đã cực nhanh, nhưng là Đại Ly như cũ cảm thấy áp lực sơn đại. Bởi vì hậu thiên bất quá là thấp nhất tu luyện giai đoạn. Ở cường giả như Lâm, tiên Phật bay đầy trời đến tiên hiệp trong thế giới so con kiến còn muốn gầy yếu vài phần, còn có nửa tháng mới là cuối tháng chia hoa hồng, Đại Ly khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Mở ra cửa phòng, chậm rãi ra khỏi phòng, Đại Ly không có từ Lệ Xuân Viện trước môn quá, mà là đi rồi cửa sau, rồi sau đó môn đường phố yên lặng hẹp hòi, đảo cũng không có gì người chú ý tới nàng. Nàng thực mau liền đi trên đường, tính toán hồi đại gia nhìn xem, rốt cuộc Diệp Nhiễm Thu nơi đó vẫn là yêu cầu vấn an một phen, trên đường cái như cũ cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, trà lâu nội đàm tiếu thanh. Người bán rong tiếng gào, đường phố ăn vặt mặt trên đến hương khí cũng là xông vào mũi, 10 cẩm hỗn độn loại. Ăn ngon hỗn độn, bán đường hồ lô, một chuỗi một tiền đồng, lỗ liêu đao tước diện. Ăn ngon, mau tới nếm thử, loại này tiếng gào thanh không dứt bên tai. Đại Ly trong lòng ngực còn có 10 lượng. Đây là nàng từ Lệ Xuân Viện nội những cái đó gã sai vặt nhóm đánh bạc thời điểm thuận tay thắng trở về. Hơn nữa là ở không có bất luận cái gì tiền vốn dưới tình huống, trong lòng ngực có tiền. Đại Ly nhớ tới niên thiếu gặp thời chờ, mẫu thân của nàng cũng sẽ nắm nàng lên phố, sau đó cho nàng trả tiền mua đồ ăn ngon. Lúc ấy nàng đã từng nghĩ tới nếu là nàng trưởng thành, nhất định phải làm mẫu thân ăn đến trên đời hết thảy muốn ăn. Mua được bất luận cái gì muốn mua đến đồ vật mà ở nguyên lai Đại Ly trong trí nhớ. Nàng tựa hồ cũng nhớ rõ Diệp Nhiễm Thu thích ăn trái cây. Đại Ly đến ánh mắt ở trên đường phố quét tới quét lui. Lưu ý trái cây bán hàng rong, thực mau nàng liền tìm được rồi trái cây quán. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt đến tê cười. Đi qua, người bán rong nhìn đến Đại Ly cũng là cả kinh. Trong lòng hồ nghi chính mình vận khí không tồi a. Thế nhưng gặp khó được xuất hiện đến Đại Ly đại thiếu gia, kỳ thật Đại Ly tuy rằng làm người lên án, nhưng là con nhà giàu nhà ai không có như vậy điểm tật xấu a. Chỉ là Đại Ly càng thêm không kiêng nể gì thôi. Hơn nữa từ bản chất tới nói, vị này đại thiếu gia cũng không khi dễ bọn họ này đó bình dân. Nàng thích dạo kỹ viện, lại quan bọn họ chuyện gì đâu. Bởi vậy người bán rong bình khách hàng đều là đại gia đến tâm thái lộ ra nóng bỏng đến tê cười. Hô, đại công tử, đã lâu không thấy a, ngài đây là muốn mua cái gì trái cây? Ta cho ngài chọn điểm hảo đến. Đại Ly tìm tòi hạ ký ức, Diệp Nhiễm Thu thích ăn ngọc lê. Loại này ngọc lê đảo cũng bình thường, chỉ cần nhiều vũ ôn nhuận nơi liền có thể nuôi dưỡng. Giá không tính quý. Nàng nhìn tấm ván gỗ thượng bày biện rực rỡ muôn màu đến trái cây đó là hơi hơi vừa nhíu. Nói, phiền toái ngươi giúp ta chọn chút ngọc lê đi. Phải đẹp điểm, đúng rồi, còn muốn 2 cân cà chua cùng hồng huyết quả, cà chua tự nhiên là nàng chính mình ăn. Đến nỗi hồng huyết quả còn lại là dùng để cấp tiểu ngọc bổ huyết dưỡng hư. Giá cả quý nhất. Chỉ là Đại Ly cũng không lắm để ý, người bán rong nhìn đến Đại Ly như thế dứt khoát đó là vui vẻ. Vội gật đầu thét to đến, được rồi, ngài chờ một lát, ngoặc kép, nói xong liền tay chân lanh lẹ đến thay thế Ly lựa khởi trái cây tới. Mà Đại Ly chán đến chết dưới còn lại là ước lượng khởi một cổ lòng bàn tay lớn nhỏ cà chua thường. Thức, xinh đẹp giống như hồng bảo thạch đến cà chua ở Đại Ly tinh tế thon dài đắc thủ chỉ gian có vẻ phá lệ đẹp, mà Đại Ly ngây ngô nhưng là tuấn giật phi phàm khuôn mặt nhỏ thượng cũng có nhàn nhạt đến tươi cười, trong lúc lơ đãng liếc đến người bán rong trong lòng buồn bực. Như vậy xuất sắc nhân vật như thế nào liền có như vậy đến tật xấu cùng thiên tư đâu. Đáng tiếc, bỗng nhiên Từ đại ly phía sau bỗng nhiên truyền đến kêu to giận mắng thanh. Tục tằng đến thanh âm như là nổ tung pháo đốt, vang ở trên đường phố mỗi người lỗ tai. Mà đại ly quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến năm cái ăn mặc cổ xưa thợ săn trang trung niên nam tử cùng một cái nhỏ gầy chút thiếu niên bị Lạc Bảo trai đến môn hán nhóm mạnh mẽ đẩy ra cửa hàng môn. Này đó thợ săn lảo đảo dưới kia môn hán đó là chửi bậy lên, Lan, đồ quê mùa, chạy chúng ta Lạc Tinh thành Dương Oai tới. Lá gan phí a, một cái thợ săn không phục giận kêu lên, các ngươi như thế nào như vậy? Này xài cẩu ra rõ ràng là một chương một hai, các ngươi một hai phải tính thành 10 lượng. Đây là lừa bịp tống tiền, đừng tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Môn hán đầu lĩnh xem thường cười, hừ nói, 10 lượng. Ta phi, chỉ bằng các ngươi này thổ cẩu dường như chày ra cũng tưởng bán 10 lượng. Cút đi, chúng ta đây không bán. Không bán, hừ, chúng ta thượng đẳng hảo trà đều bị các ngươi nghiu uống vài ly. Lại lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian, cho ngươi một hai xem như tiện nghi ngươi. Đại ly chỉ nhìn liếc mắt một cái, đó là không có hứng thú. Quay đầu tới, mà người bán rong nguyên muốn nhìn một chút náo nhiệt. Chờ nhìn đến đại ly không nóng không lạnh đến thái độ đó là ấn xuống lòng hiếu kỳ. Đem xử lý hảo đến ba cái trúc bẹp túi đưa cho đại ly, đa tạ. Cấp đại ly không có trực tiếp tiếp túi, mà là đem 10 lượng nén bạc đưa cho người bán rong. Người bán rong khách khí đến cười cười, vừa định tiếp nhận, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Đại mở miệng, bang. Những cái đó môn hán không biết như thế nào liền vọt ra cùng thợ săn chiến đấu lên. Mà một người bị một cái môn hán cuồng bạo đến một kén quyền. Bàng, thân thể bay lên, áy náy chiều đại ly phía sau lưng đánh tới, đại công tử. Cẩn thận, người bán rong mới vừa nói xong. Đại ly đó là giống như phía sau lưng trường mắt giống nhau sườn khai thân mình. Bổn tính toán buông tay mặc kệ. Bất quá nhìn người nọ muốn va chạm ở người bán rong đưa qua túi thượng đó là mày nhăn lại. Tay vừa nhấc, ngang nhiên bắt lấy bay tới thiếu niên phía sau lưng cổ áo. Lôi kéo một túm, đem trên người hắn đến lực đánh vào tan mất, ổn định vững chắc đến đứng ở tiểu quán trước mặt. Người bán rong sắc mặt đại hỉ, nhưng mệt đại ly, nếu không hắn này một sạp trái cây bảo quản bị tạp cái sạch sẽ. Thiếu niên nhìn đến đại ly đó là ngẩn ra, mà đại ly liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận người bán rong bàn tay thượng túi cùng nhanh chóng tìm tốt ngân lượng, từ đâu ra không? Biết sống chết đồ vật, dám tìm chúng ta Lạc Bảo trai xóa. Môn hán xem thiếu niên bị cứu đó là tàn nhẫn cười. Trong tay đến đại đao không nói hai lời biến chiều đại ly đỉnh đầu chặt bỏ. Này Lạc Bảo trai là phạm gia dưới trướng sản nghiệp, tự nhiên là tự tin 10 phần. Ngày thường Lạc Tinh thành nội cũng rất ít có bọn họ là không dám chọc. Bởi vậy cửa này hán cũng là một đám kiêu ngạo ương ngạnh đến cực điểm. Mà cái này môn hán tức giận đại ly ra tay, đó là tận hết sức lực đến đem hậu thiên hai tầng chân khí quán chú ở đại đao mặt trên, nguyên bản mềm lệ một ít đến đại đao đột nhiên cương ngạnh vài phân. Tản ra nhàn nhạt đến hàn quang, phảng phất chớp mắt liền có thể đem đại ly chém giết. Cẩn thận. Đại công tử cẩn thận. Đại công tử, lời nói vừa ra hạ, kia môn hán đó là sắc mặt hoảng hốt. Sinh sôi ở đại ly trên đỉnh đầu mặt rừng đao, chỉ kém một chút liền chém vào đại ly chán thượng, mà đại ly còn lại là xoay người lại, đem ngón tay đặt ở lưỡi dao thượng nhẹ nhàng đẩy ra. Sắc mặt trầm tĩnh đến nhìn trước mắt môn hán, nhàn nhạt đến, khi nào này đường cái đều đến phiên các ngươi như vậy hành hung. Phạm gia là tưởng bá chiếm toàn bộ phóng thị không thành. Không, không, môn hán chán tích hãn. Đứng ở Lạc Bảo trai quản sự vừa thấy đó là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng tức giận không thôi, lại là như cũ cười nịnh nọt bước nhanh đi đến đại ly trước mặt. Xin lỗi nói, đại công tử, thật sự rất xin lỗi, là bọn người kia không có mắt. Không có mắt, ta xem hắn phách đầu của ta phách thật sự chuẩn, liền thiếu chút nữa điểm, ta đầu liền cùng này dưa hấu giống nhau, bị áp đặt khai. Quản sự cực kỳ sốt ruột. Tuy rằng đại gia đối đại ly không lớn coi trọng, nhưng là dù sao cũng là đích trưởng tử. Hơn nữa hắn lão cha đại bác không xưa nay đối hắn không kém. Nếu là truy cứu lên, đã có thể đem tranh chấp bay lên tới rồi đại gia cùng phạm gia mặt trên. Thật là xin lỗi, đại thiếu gia, nói, quản sự bản hạ mặt, một cái tát hung hăng phiến ở cái kia môn hán trên mặt. Bàn tay mặt trên có nhàn nhạt đến chân khí quang mang. Một chưởng chụp được đi, môn hán cả người bay ra áy náy va chạm trên mặt đất. Phanh, răng cửa rớt vài viên, đỏ thắm huyết từ trong miệng hắn phun ra. Quản sự đôi mắt nhíu lại, chiều mặt khác môn hán đánh một ánh mắt, những cái đó môn hán liền sẽ ý, một đám hung thần ác sát đến vọt đi lên, tay đấm chân đá, bất quá một hồi cái kia môn hán liền không có tiếng động, quản sự quay đầu nhìn về phía đại ly, nhìn đến nàng mặt vô biểu tình đó là trong lòng trầm xuống, cười nói, đại thiếu gia, ngươi xem cái này trường mắt đồ vật đã xử lý. Ngài liền xin bớt giận đi. Đại ly nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, cứ như vậy đi. Nói xong liền dẫn theo túi tính toán rời đi. Bỗng nhiên, đại ly cảm giác được một đạo lạnh băng đạm mạc đến ánh mắt rừng ở trên người nàng, làm nàng đều có chút tâm lạnh. Quay đầu vừa thấy, ở trong đám người mặt có một thiếu niên lẳng lặng đứng, mày kiếm lãng mục, dung mạo lạnh lùng, nhưng là tuổi tác không lớn, ước chừng cũng liền 15, 16 tuổi, một thân ủ rột màu đen đến võ sĩ phục dính sát vào ở trên người hắn. Trường thân ngọc lập, giống một khối dấu giếm được với chờ mặc ngọc, đại ly đối thượng hắn đôi mắt. Bên trong sâu thẳm tựa hải, nàng sửng sốt, tiện đà nhàn nhạt quay đầu khóe miệng cong lên một mặt độ cung. Thong thả ung dung rời đi. Hết chương.